Chương 1868, trộm đạo phi thuyền. Cầu toàn định. Chương 1868, trộm đạo phi thuyền cầu toàn định. Dạ Hắc Phong cao ban đêm gió lớn, chính là giết người tốt lúc phi phi được rồi. Thời gian giống như là dùng bàn tay múc hạt cắt một dạng, luôn là đang lặng lẽ trong lúc đó không minh bạch liền biến mất trôi ở tại bình thường trong. Mà đang ở Trương Tường phiền muộn ở một buổi sáng, mang theo chim non đi một gia tương tự với kẻ nủ kỳ cửa hàng thức ăn nhanh bên trong, hao tốn tiếp cận 8 vạn khối giới ni giá, mua có thể so với chim non thân thể fast food thực phẩm cho chim non phục vụ cơm trưa cùng trà chiều sau đó. Hắn liền dẫn chim non, lại một lần nữa chui vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Hết cách rồi, chim non sức ăn thật sự là quá lớn, nếu là lại tiếp tục đợi ở trong thành thị mặt, đừng nói bữa ăn tối, ngay cả uống nước trái cây tiền cũng nhanh không có. Vì vậy, ở rơi vào đường cùng, Trương Tường lại không thể làm gì khác hơn là đến rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm một ít thức ăn tới ăn. Cũng may mà là chim non cũng không kiêng ăn, Trương Tường khi theo liền đánh một con tương tự với là dã ngưu một dạng động vật, liền đem bên ngoài phục vụ thành bữa cơm. Hơn nữa, vì chứa đựng đến chim non kế tiếp có thể bữa ăn khuya thức ăn. Trương Tường còn chuyên môn đi làm thịt một cái khác dã ngưu, còn nghĩ một đầu bị chim non không biết từ nơi nào mang về lộc, tùy tùy tiện tiện nướng chín, cho nhét vào không gian bên trong bọc. Vì, chính là phòng ngừa chim non nửa đường đói bụng, tìm không được thức ăn tới ăn xấu hổ. Về phần tại sao nói là nửa đường đâu cái này thì là cùng Trương Tường kế tiếp kế hoạch có quan hệ hắn muốn đi phi thuyền cơ, mượn một con thuyền phi thuyền suỵt. Chúng ta phải lặng lẽ, không muốn lớn tiếng a đậu đậu Trương Tường hướng về phía sau chính nhất bước một bước theo ở sau lưng mình, tả hữu dò đầu nhìn bốn phía chim non nói rằng. Về phần tại sao phải gọi chim non đậu đậu cái này một cái tên, thì là rất đơn giản. Trương Tường gây nên nhiều như vậy tên trong, cũng chỉ có một cái tên như vậy, có thể được chim non miễn cưỡng tiếp thu mà thôi. Cho nên, đang đuổi theo này sao thời gian dài sau đó. Chim non cuối cùng vẫn bị đội lên đậu đậu cái này một cái tên. Bất quá, đang gọi thuận miệng sau đó. Chim non đối với đậu đậu cái này một cái tên cũng sẽ không có bất kỳ kháng cự. Mà chính là đang nghe Trương Tường kêu tên của mình sau đó, đậu đậu cũng là xoay đầu lại, hướng về Trương Tường gật đầu, đi lại giữa động tĩnh buộc phát nhẹ nhàng đứng lên. Trải qua một buổi chiều ngươi truy ta chạy sau đó, không chỉ là tên món này sự tình có đầy đủ tiến triển. Ngay cả Trương Tường cùng nó lẫn nhau giữa giao lưu, cũng là trở nên càng thêm thông thuận. Hiện tại, Trương Tường theo như lời thoại ngữ, đã là không cần khua tay múa chân động tác đến giải thích, đậu đậu cũng là có thể lý giải đến lớn nửa ý tứ. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, đang nghe hiểu Trương Tường thoại ngữ sau đó, giống như là bản năng một dạng, chim non trên người khí tức chính là chợt một cái co rút lại, trở nên càng thêm thích hợp không khí chung quanh. Thậm chí còn, liền trên người nó bộ lông, đều là trở nên càng thêm có khuynh hướng đêm tối màu sắc, trở nên có chút màu xám đen lên. Cái này một ít phát hiện, để Trương Tường cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là ngạc nhiên một chút mà thôi. Đang ở chỉ một lúc, Trương Tường liền một cái nhảy đến rồi một mặt tường trên vách đá, hướng bốn phía quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh. Đậu đậu, người chơ một chu tờ. Ta xuống phía dưới đón ngươi đi lên. Trương Tường xoay đầu lại, hướng về chim non phương hướng nói rằng. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường một lần nữa nhảy xuống, đem chim non cho tiếp nối. Nó liền chợt một cái nhảy, cũng là dễ dàng vượt qua cái kia khoảng chừng có cao đến 3 thước tường. Một cái kia động tác, lại tựa như có vẻ nhẹ nhàng như vậy, không chút nào hiện ra nó cái kia chừng nặng hơn 1 tấn thân hình khổng lồ, cho nó mang tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Được rồi chúng ta tiếp tục đi thôi. Trương Tường có chút không nói nhìn đứng ở vách tường một bên khác, có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm đứng ở trên vách tường hắn chim non nói rằng. Sau đó, hắn liền nhảy xuống. Ở bén nhạy sức quan sát dưới tác dụng, thành công tránh thoát rất nhiều đèn pha đối với phi thuyền sân tham chiếu, còn có thỉnh thoảng đi qua đội viên tuần tra, đi tới một trận rừng sắt ở bên cạnh, vừa mới kết thúc kiểm tu, còn trang bị đầy đủ dầu, chuẩn bị ngày mai lên đường phi đĩnh cách đó không xa. Nhưng mấu chốt cũng không phải cái này một cái, mấu chốt là cái này một con thuyền phi đĩnh chìa khóa còn đặt ở trên phi thuyền mặt. Còn như hỏi Trương Tường là thế nào biết cái này một con thuyền chìa khóa vẫn còn ở mặt trên rất đơn giản. Đây là hắn buổi chiều thời điểm, chuyên môn ẩn vào tới hướng về phía một tổ nhân viên phi hành đoàn hạ thay hắn chuẩn bị xong một con thuyền duy tu tốt, trang bị đầy đủ dầu, còn không phải cẩn thận đem chìa khóa mất đi ở phía trên phi thuyền. Thậm chí còn, Trương Tường còn suy nghĩ đến rồi cái kia cũng không có vẻ cỡ nào linh quang phương hướng cảm giác, còn đặc biệt trang bị một bộ có thể đối chiếu sở tại địa bản đồ điện tử. Để hắn tùy thời có thể điều tra mình rốt cuộc lạc đường không có được rồi, giải quyết, chúng ta đi thôi. Trương Tường tay trái chỉ tại nơi chốt cửa bên trên một điểm, một cỗ trạng thái khí dòng ma lực chạy ra, trong nháy mắt liền đem cái kia khóa lại khóa tâm cho cởi ra, tay trái cầm đi tới, đem đại môn cho đẩy ra tới. Sau đó, hắn liền nhanh chóng đem cửa kia cho kéo ra nổi. Mà may mắn, giá nhất giá phi thuyền bởi Trương Tường là đặc biệt tuyển trạch quý danh, cửa mở cao thấp cũng là vừa lúc để chim non có thể chui vào trình độ. Nếu là chim non đang lớn lên bên trên một ít, sợ rằng Trương Tường thực sự liền muốn buông tha cưỡi phi thuyền đi vào mục đích, mà là mang theo chim non cùng nhau bay qua. Mà đang ở chim non có chút hưng phấn dùng trường mổ, bên trái đâm đâm, bên phải mổ mổ đem phi thuyền bên trong chỗ ngồi khiến cho có chút rách nát trong quá trình, Trương Tường cũng là mang theo chim non đi tới cái kia phi đĩnh phòng điều khiển. Mà chim non cũng là theo Trương Tường cùng nhau chen lấn tiến đến. Bắt đầu thổi phồng, bắt đầu tự kiểm hết thảy đường bộ, đem động cơ mở ra, Trương Tường đang làm lên không phía trước cuối cùng chuẩn bị. Mà đồng thời, phi thuyền căn cứ nhân viên tuần tra cũng là bắt đầu chú ý tới bên này tới. Xin chú ý, A8003 hảo phi thuyền, ngươi còn không có đạt được bay lên không cho phép, mời lập tức đình chỉ chạy, lặp lại một lần. Mời lập tức đình chỉ chạy hơi lộ ra sốt ruột thúc thanh âm, từ phi đĩnh phát thanh trong vang lên. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không thấy đối phương thoại ngữ, lập tức liền theo hạ chặt đứt nói chuyện điện thoại cái nút. Sau đó, đem ánh mắt chuyển đến chim non trên người, mà đang ở chỉ một lúc. Được rồi, như vậy, chúng ta tiểu ra phát giá. Trương Tường nhấn bay lên không cái nút. Đợt, cầu thạ, cầu vột 910, cầu toàn định. Mặt khác, sách mới đã phát. Mọi người đi cất giữ một chút đi, tên là hải tặc bên trong thương nhân có thể đi qua điểm kích bản đánh giá khu đưa lên cao nhất liên tiếp, cũng có thể điểm kích ta tên tác giả, gọi thêm đánh tác phẩm đi vào. Mời mọi người hăng hái ủng hộ một chút ta, tuy là thư còn không hợp, nhưng là có thể cất giữ một chút, cho giới ạ giả cả cùng phiếu đánh giá. Sách mới mở, là tối trọng yếu chính là chỗ này chút ít. Trước bái tạ đại gia.